mà tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 75, vấn đề khó nhằn. Góc truyện audio.com. Chấm, mau, mau đưa bọn họ đi chữa thương. Lãnh huyết cô vội vã kêu thuộc hạ đưa hai tên Lý Như Châu kia đi chữa thương. Đánh gì mà cứ chơi quá vậy? Cảm thấy ngang tài ngang sức thì thôi đi. Cứ phải cho chân tay gãy nát mới chịu bất tỉnh. Thiên Long thì gãy chân gãy tay cũng chỉ là chút tê tê. So với đau đớn trước kia phải trải thì gãy chân tay chỉ như kiến cắn. Khỏi cần phải tả khán đài cuồng nộ ra sao. Giang hồ ba miền Nam Bắc được mở rộng tầm mắt tới mức những hình ảnh chiến đấu của hai bò xám ảnh họ tới lúc về già. Giang hồ miền Nam dậy sóng kinh hô. Chả phải ngày lễ gì nhưng chả hiểu sao thanh niên tụ tập nhậu linh đình. Tới nỗi sáng hôm sau khắp đồn công an các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải. Giang hồ miền Trung không hề buồn chút nào. Không phải vì họ lãnh huyết vô cảm mà là boss của họ than phiền đã rất lâu rồi không đánh một trận thống khoái. Toàn lôi họ ra là bù nhìn đáng như heo như bò. Bây giờ gặp phải đối thủ ngang tầm họ mừng cho lão đại cũng mừng cho bản thân mình. Nói chung cả nước thanh niên ăn mừng mấy ngày. Clip trận giao hữu boss Trung và Nam sau khi cho huynh đệ xem xong lập tức xóa hết trong 3 ngày. Chỉ để lại 3 bản gốc. Lần lượt mỗi bản sẽ được bàn giao lại cho người thân tín bên cạnh boss cất giữ. Đương nhiên nếu muốn mua clip cũng được. Ngoài một số tiền cách xù ra thì còn phải ký một đống biên bản luật lệ không dưới 500 cái. Nói chung mua về vợ cũng không được xem. Chỉ duy một mình và một mình. Cấm bán lại là điều đầu tiên trong hợp đồng. Nhằm không phá giá clip quá cao người thân tín của boss ba miền sẽ ngồi lại bàn luận xem nên bán clip này với giá bao nhiêu. Số tiền sẽ được quy ước không ai được phá giá. Hồi trước clip đấu trường người đã bán giá cao ngất ngưởng. Ba miền miền nào cũng có đấu trường người. Mỗi một khi có tân hủy diệt đăng ngôi clip hành trình của vị tân hủy diệt đó sẽ được đưa cho vị hủy diệt đó. Làm gì cũng được, còn các clip của sơ cấp đấu sĩ, trung cấp đấu sĩ, cao cấp võ sĩ và siêu cấp võ sĩ cũng được bán. Thể loại này mọi người mua nhiều hơn bởi nó rẻ hơn clip hủy diệt cả chục ngàn lần. Trước kia Thiên Long đăng quang hủy diệt không hề bán một bản clip nào hết. Chỉ để đó lâu lâu mở coi chơi thôi. Tất cả đều được Tuấn cất giữ. Không được coi lần hai tuy tiếc không làm gì được nhưng cũng không sao. Người tu luyện IQ cũng có chút phát triển, cố ghi nhớ một thứ gì đó cũng không thành vấn đề đó à. Sáng hôm sau Thiên Long tỉnh dậy, việc đầu tiên là vệ sinh cá nhân, sau đó kéo Tuấn và cô độc đi ăn, đi chơi, ở trong một căn phòng cách nơi ở Thiên Long một dặm. Lãnh huyết cô day chán hỏi tiểu đào, tên Hắc Long kia có thật đang long nhong ngoài phố không? Tiểu đào ngập ngùng nói. Thông tin ba lần trước do người truyền về thì là vậy. Lãnh huyết cô chán nản nói. Tại sao tên đó lại da dày thịt béo như vậy? Hôm qua bị đánh như đập đá vậy còn không sao? Hai tay gãy cả chục đoạn hôm nay đã có thể vận động long nhong đi chơi. Còn cái tên Châu Mộng huyết nguyệt vô tâm kia nữa. Giờ này đang còn bó bột chưa tỉnh nổi. Ta sợ Hắc Long kia rồi đấy. Tiểu đào ấp úng nói. Chuyện này, lãnh huyết cô liếc con nhỏ một cái thở dài nói. Tiểu đào à, ta biết khi có một nam nhân vừa tuấn tú vừa có thực lực còn có sức hấp dẫn như Hắc Long sẽ có rất nhiều cô gái siêu lòng. Ta cũng siêu lòng với tên Hắc Long kia rồi. Ngươi không cần giấu làm gì. Nhưng mà theo thông tin ta tìm hiểu Hắc Long hắn có vợ rồi. Ta chỉ có thể cắn răng bỏ qua thôi. Ngươi cũng nên vậy đi. Tiểu đào bị giảng mà còn bị bắt quả tang yêu đơn phương. Mặt đỏ như đào chín thật, chỉ biết cúi đầu không dám ngóc lên. Lại là sáng hôm sau, hôm nay có một buổi yến tiệc thịnh soạn buổi trưa. Trong đây có cả trăm người nhưng mà không ai nói câu nào. Chỉ im lặng trợn tròn mắt nhìn một tên mình trần, tay phải bó bột tay trái hút rượu. Một thanh niên dậy thì thành công cũng đang hừng hực khí thế chiến tới khô máu với đại hán kia. Còn ai khác ngoài huyết nguyệt vô tâm và Hắc Long? Huyết nguyệt vô tâm cầm bình rượu nhô vào ly của Thiên Long nói. Nào huynh đệ, chúng ta tỉ tỉ uống rượu. ta cam đoan với ngươi, trận này ta thắng chắc. Thiên Long hừ khinh thường vỗ ngực ngạo nghễ nói, ta chưa sợ bất cứ thể loại gì. Dăm ba ly rượu uống vào chỉ tội đại tiện nhiều hư tiểu dây dây thôi. Ha ha yo, Lãnh Huyết Coco mặt đỏ bừng bừng cầm bát rượu hướng mọi người bắt đầu mời rượu. Không khí náo nhiệt hẳn, lâu lâu mọi người cũng hướng Thiên Long và Huyết Nguyệt Vô Tâm để xem tình hình. Khác với lần trước khinh thường Thiên Long mới đến, bây giờ họ chuyển qua lo lắng cho Huyết Nguyệt Vô Tâm. Biết đâu con trâu này đang uống rượu đùng cái ngộ độc rượu hay lên cơn đau tim. Sợ lắm. Trưa hôm sau ba người Lãnh Huyết Coco, Huyết Nguyệt Vô Tâm và Thiên Long ngồi bên trong đại điện họp mặt cấp cao. Tuấn và cô độc không được vào, ở trong miền thì sao cũng được, thế nhưng boss là boss, nhiều cái họ không được tham dự. Lãnh Huyết Coco hướng Thiên Long đưa chiếc hộp có chứa lông vũ. Nói, tháng sau cậu hãy lên đường đi, đi sớm về sớm. Thiên Long nhận hộp mở ra kiểm hàng. Sau đó vui mừng cất hộp gỗ vào túi áo gió. Sao gấp vậy ư? Huyết Nguyệt Vô Tâm trầm giọng nói. Khoảng 5 tháng sau Linh Lung Tháp sẽ tổ chức chọn trưởng lão. Cậu sẽ phải qua đó làm quen trước kiếm các mối quan hệ. Quan trọng là cơ duyên sẽ nhiều, rất có ích cho thực lực. Xem ra mối quan hệ Trà Thiên Long và Huyết Nguyệt Vô Tâm đã khác xưa. Được cải thiện hơn nhiều. Thiên Long gõ bàn suy nghĩ miên man, một tháng thì quá ngắn, việc ở nhà tuy không còn nhiều nhưng mà cần thiết, thôi được rồi, vậy thì để ta tính lại cùng cân nhắc kỹ, được ta sẽ thông báo các vị, Thiên Long quả quyết nói, đi sớm hay muộn cậu ta cần bàn kỹ lại với Tĩnh Như. Chấm, thôi vậy cũng được, chỉ là qua sớm sẽ có thời gian hơn mà thôi, Lãnh Huyết Coco thở dài nhắc nhở một câu. Buổi họp cũng nhanh chóng kết thúc, hôm sau Thiên Long lập tức bay về Nam, ở đây tuy cũng náo nhiệt thú vị thật đó, thế nhưng sẽ không thể nào bằng ôm cục bột không xương trong lòng. Riêng Thiên Long thấy vậy, trên máy bay Tuấn hỏi Thiên Long, mày tính đi một mình hay có cần tao đi cùng không? Thiên Long ngửa đầu ra sau thở dài rên rỉ, tao không biết tao nên đi vào lúc nào, thế nhưng tao muốn đi một mình. Khi nào tao xây dựng được một chút căn cơ tao sẽ kêu mày cùng các huynh đệ qua hỗ trợ. Chấm, Thiên Long là vậy, cái gì nguy hiểm chưa biết cậu ta sẽ tự mình đi khám phá trước. Mặc dù cậu ta biết Tuấn rất hay giành quyền phá quy tắc đi trước dọn đường không thèm nói ai. Thế nhưng lần này lại khác, Trung Quốc quá rộng lớn, mọi việc cứ phải thận trọng, từng kệ mày, Tuấn hời hợt nói, Thiên Long đi trước hay sau thì kệ. Đằng nào cậu ta cũng sẽ qua đó. Về tới nhà Thiên Long tổ chức tiệc linh đình, tự tay xuống bếp nấu nướng đủ kiểu thơm phức. Sau đó hú Tuấn cùng dọn lên tầng thường ngồi ăn. Cách chương.